Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, răng lưới mà đợi. Hẹp nhỏ trong sơn động, hắc ám, ẩm ướt, mà lại lộ ra từng trận âm hàn, mà người nào đó nằm ở trên mặt đất, mặt nạ nhét vào một bên, vẫn hai mắt khép hờ, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ ngủ say sưa. Chỉ là hắn một tay nắm chặt linh thạch, cái tay còn lại tại kết động không ngừng, mà lại lúc thỉnh thoảng lầm bầm vài câu. Ngoặc kép, vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, cửu tinh diễn hóa càn khôn, ngũ hành lẫn nhau là căn bản. Độn pháp thiên địa minh đi, tu được cửu tinh quyết, thiên hạ mặc ta đi. Đã nhưng Bạch Hiển gia hỏa kia đều có thể tại ngắn ngủi canh giờ nội nếm thử tu luyện thổ hành thuật, mà lại sơ có hiệu quả, ta lại vì sao không thể đây? Ân, thổ chính là ngũ hành gốc rễ, độn pháp bởi vậy mà khởi đầu. Vô Cứu bò vào sơn động liền nằm ngáy o o, mà chỉ ngủ rồi 3 ngày liền đã tỉnh lại, còn có hơn 2 tháng liền đến Thương Long Cốc mở ra thời gian. Nếu là ngủ qua đầu, tất nhiên tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế là hắn nắm chặt linh thạch thu nạp sau khi suy nghĩ rồi, cửu tinh quyết. Như thế hơn 10 ngày đã qua, lấy đan dược, linh thạch chi lực, lại thêm ma kiếm hộ thể thần kỳ. Mỏi mệt biến mất, thương thế khỏi hẳn, người cũng có rồi tinh thần, mà hắn vẫn là nằm lấy không muốn dậy. Vẫn đắm chìm trong cửu tinh quyết phỏng đoán cùng lĩnh hội bên trong. Bàn về tiên gia nhiều vậy thần thông, vẫn là độn pháp tới thú vị, hoặc là một độn mấy trăm dặm, hoặc là xuyên tường qua tường, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thần kỳ. Nếu là xuyên qua linh sơn ngăn cản, đột nhiên xuất hiện tại Tử Yên động phủ bên trong, nàng nên là như thế nào kinh ngạc cùng kinh hỉ đâu. Hắc hắc, có người tu luyện là vì rồi giết người cậy mạnh, có người tu luyện là vì rồi đắc đạo trường sinh, không nói đến như thế nào, đều nghĩ đến tiên đạo có thành tựu mà tiêu giao bốn phương. Mà người nào đó tu luyện dự tính ban đầu rất đơn giản, chỉ vì rồi hắn Tử Yên tiên tử, hắn không phải là không có muốn đi qua báo thù rửa hận. Làm sao cửu gia quá mức tại cường đại, theo lấy lại một đạo thủ quyết kết động, linh lực gia trì, có màu vàng đất tia sáng tại đầu ngón tay chớp động, tiếp theo chậm rãi bao phủ toàn thân. Vô Cứu mới nghĩ phát giác, nửa thân thể đã chui vào nham thạch bên trong, hắn thần niệm ngừng lại loạn, phanh một tiếng lại khôi phục rồi nguyên hình, lập tức trố mắt nằm lấy. Im ắng bật cười, mấy ngày nay đến, thủy chung nhất tâm nhị dụng, mà nhất tâm nhị dụng, chính là phân thần thủ đoạn, thế là liền có thể tại nghỉ ngơi sau khi phân tâm suy nghĩ, cửu tinh quyết. Càng vì đáng mừng là, nhìn như tối nghĩa khó hiểu thổ hành thuật, lại trong lúc vô tình sơ hiển hiệu quả, lại xảy ra bất ngờ, xác thực gọi người giật nảy mình. Mà vừa mới khẩu quyết bố trí, bỗng nhiên thần niệm hợp nhất, linh lực trào tuôn, theo đó trong nháy mắt, toàn bộ người giống như cùng bốn phía đất đá hòa làm một thể. Hoặc là nói, nguyên bản cứng rắn đất đá trở thành rồi hư vô, Vô Cứu trở về chỗ vừa mới đốn ngộ, lại bấm pháp quyết, chốc lát, màu vàng tia sáng từ từ bao phủ toàn thân. Lập tức toàn bộ người đột nhiên trầm xuống, tổng cộng dưới mặt đất hơn trượng sâu. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình, ngạc nhiên chung quanh, ánh mắt quét qua, bốn phía y nguyên hiện đầy rồi đất đá, mà thần thức bên trong, mấy chục trượng phương viên nổi lại là rõ rõ ràng ràng. Chỗ xa hơn thì là hoàn toàn mông lung, hiển nhiên là linh lực không tốt duyên cớ, nhấc chân chuyển động. Bốn phía xung quanh nhẹ nhõm không ngại, rất giống đưa thân vào trong nước, lại cũng có chút tự nhiên. Cha cha, đây cũng là thổ hành thuật, bại hoại vận khí tốt. Bạch Hiển gia hỏa kia thật sự nhặt được bảo, cửu tinh quyết. không thể nghi ngờ đến từ Cổ Kiếm Sơn tiền bối di vật. Cũng khó trách gia hỏa kia có can đảm tính kế chính mình. Hắn không có sợ hãi a, mà lại nếm thử một hai, như từ dưới mặt đất xuyên qua Thất Thốn Hạp, há không giảm bớt rồi rất nhiều trắc trở. Vô Cửu tay kết pháp quyết, thân hình khẽ động, trong nháy mắt lướt ngang, thế đi nhanh chóng, so với trên mặt đất ngự phong thuật cũng là không thua bao nhiêu. Mà hắn còn chưa đắc ý, bỗng nhiên phát giác phương hướng không đúng, mà lại đi xuyên thời khắc, linh lực trong cơ thể điên cuồng tiết ra ngoài, dựa theo này xuống dưới, không cần một lát liền đem hao hết toàn thân sức lực. Hắn thoáng bối rối, lập tức thân bất do kỷ, thời gian nháy mắt, người đã toát ra mặt đất, Vô Cửu lung lay đứng vững, lúng túng không thôi, thổ hành thuật, vậy mà cực kỳ tiêu hao linh lực, lại thêm không đủ thành thạo, hiện ra nguyên hình cũng là không thể tránh được. Tình hình như thế, ngược lại là cùng lúc trước Bạch Hiển không có sai biệt. Mà nơi đây vách đá cao chót vót, còn có thể trông thấy sơn động đào bới dấu vết. Không cần suy nghĩ nhiều a, vậy mà từ trong động trực tiếp thoát ra ngoài động. Ân, pháp thuật tuy tốt, lại không dễ tu luyện. Vô Cửu hậm hực lắc đầu, thẳng đến cửa hang, hắn đào ra tảng đá, từ bên trong tìm ra thất lạc mặt nạ mang lên mặt. Sau đó quay người trở về, chạy lấy lai lịch mà đi. Cách xa mấy dặm lộ trình, chớp mắt là đến, nhưng gặp ngàn trượng vách đá ở giữa, một đảo hẻm núi bỗng nhiên mà hiện, tuy có 3-5 trượng rộng, lại có vẻ dị thường chật hẹp mà tĩnh mịch dị thường. Vô Cửu tại hẻm núi trước chần chờ rồi chốc lát, chậm rãi chuyển động bước chân, làm đưa thân vào hẻm núi bên trong một khắc này, lập tức cảm thấy bốn phía tối sầm lại. Hai bên vách đá giống như bất cứ lúc nào đều muốn ép nghiền mà đến. Ngạt thở quẫn bách làm người ta không biết làm thế nào. Mà lại nhất tuyến thiên ánh sáng như có như không, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng thần bí. Vô Cửu ngửa đầu nhìn quanh, âm thầm tặc lưỡi, mà hắn không có đi mấy bước. Vẻ mặt khẽ động, lập tức đứng tại nguyên nơi, nói một mình nói. Thất Thốn Hạp chính là Thương Long Cốc cổ họng chỗ trọng yếu. Quả nhiên là âm hồn khắp nơi mà nửa bước khó đi đâu. Có lẽ là bị hắn khám phá huyền cơ. Lời còn chưa dứt, bên ngoài hơn 10 trượng trong góc, chậm rãi hiện ra một đạo khoanh chân mà ngồi bóng người. Đúng là một cái trên mặt kim cháo nam tử. Mặc dù bị bức hiện thân, lại như cũ hai mắt khép hờ mà hồn nhiên nhập định bộ dáng. Vô Cửu vẻ mặt bên trong hình như có giật mình, nhưng lại mang theo vài phần nghi hoặc, nhấc tay cười nói: nơi đây cũng không phải là tĩnh tọa hành công nơi tốt, sư huynh ngược lại là nhàn hạ thoải mái nha. Kia người ngồi ngay ngắn như trước, hoàn toàn không có tiết lộ hành tích xấu hổ, lại hai mắt hơi mờ, có tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn dò xét lấy quần áo không chỉnh tề Vô Cửu, chậm rãi ngóc lên dưới cằm, kiêu căng nói: ta đến từ Xích Long Cốc, gọi ta cổ sư huynh liền có thể. Nơi đây trăm trượng bên trong, vì ta tất cả, bất kể là ai, nếu muốn đánh thử đi qua, còn phải báo lên thân gia lai lịch, lại không luận trang phục cùng bề ngoài. Chỉ bằng vào giọng điệu nói chuyện liền nên có chỗ suy đoán. Tẩy kiếm chỉ bên ngoài cái kia chiếm đoạt địa bàn Cổ Kiếm Sơn đệ tử, chính là người này không thể nghi ngờ. Đây thật là nơi nào không gặp lại, hoặc là hữu duyên nhưng cũng vô tình. Một cái khắp nơi chiếm tiện nghi ra hỏa, lúc này nơi này lại đợi như thế nào? Vô Cửu không có trả lời, hai mắt ngó. Mà tự xưng cổ sư huynh nam tử bỗng nhiên khẽ giật mình. Hồ nghi nói, khẩu âm của ngươi giống như đã từng quen tai. Nói nhảm, ở trước mặt đánh qua giao tế, có thể chưa quen thuộc sao? Hắc hắc, Vô Cửu cười một tiếng không cho nhiều lời. Vẫn như cũ là đứng tại nguyên nơi bồi hồi không tiến lên. của sư huynh giống như là không có rồi kiên nhẫn, thúc giục nói, sao không tiến lên nói chuyện. Vô Cửu vẫn là không chịu chuyển động bước chân, đưa tay gãi gãi đầu, này mới đáp lời, ta đang chờ người. Ai? Hà Thiên Thành, ngươi cũng, một hỏi một đáp bên trong. Cổ sư huynh đột nhiên im miệng mà vẻ mặt hồ nghi. A, chính là gia hỏa kia. Vô Cửu nhãn quang lóe lên, bỗng nhiên trở nên lòng đầy căm phẫn. Hắn giết ta nhiều vị sư huynh đệ, ta Bách Kiếm Phong há chịu tha cho hắn. Hắn một bên nói lấy, còn vừa sát có nói chuyện vậy mà vén tay áo lên. Giống như hắn cùng cái kia cái Hà Thiên Thành, thật sự có lấy thù không đội trời chung. Cổ sư huynh ngưng thần một lát, hình như có thất vọng. Người đã là Bách Kiếm Phong đệ tử, ngược lại cũng thôi, mà lại liên thủ bắt giặc, chỗ tốt cùng hưởng. Vô Cửu lại là âm thầm thở phào rồi một hơi, lập tức lại giật mình trong lòng, ra vẻ tùy ý nói, còn không biết có gì chỗ tốt. Cổ sư huynh trầm ngâm một lát, mang theo oán khí nói rằng, Bách Kiếm Phong mạnh hổ, sớm đã thông truyền bốn phương, mời Thương Long Cốc nội sư huynh đệ liên thủ bắt giết Hà Thiên Thành, cùng lập xuống 50 khối linh thạch trọng thưởng. Ta vốn muốn một mình hành sự. Hừ, nó nói bong gió, bắt giết Hà Thiên Thành dễ như trở bàn tay, mà 50 khối linh thạch chỗ tốt, nghiễm nhiên đã là vật trong bàn tay. Vô Cửu gật lấy đầu, khéo hiểu lòng người nói, thất thốn hạp, chính là tiến về Long Giác Phong cần phải trải qua địa phương. Chỉ cần ách hiểm mà thủ, lo gì đại công không thành. Đã nhưng cổ sư huynh nhất định phải được. Tiểu đệ tạm thời cáo từ. Cổ sư huynh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. A, như thế rất tốt. Vô Cửu chắp tay, nhấc chân hướng phía trước. Cổ sư huynh đứng dậy, cũng theo lấy nhấc tay thăm hỏi, mà ngón tay lại là âm thầm kết động rồi mấy lần. Cùng chi trong nháy mắt, một đoạn 20-30 trượng hẻm núi lập tức bao phủ ở tia sáng bên trong. Hắn rất muốn đắc ý cười lạnh, lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Nguyên bản đã đi đến rồi trận pháp bên trong bóng người lại biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đồng thời, có người kinh ngạc nói, trận pháp. Cổ sư huynh sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, mãnh liệt hướng phía trước vọt. Cùng lúc xông vào tia sáng bên trong, lập tức liền nghe được sau lưng truyền đến, phanh, một tiếng vang trầm. Tiếp lấy một chút bối rối lại lên. A, lẫn mất cũng nhanh, hắn vội vàng bấm pháp quyết vững chắc bốn phía. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nào đó trong tay thanh quang xoay quanh. Hai mắt bên trong lộ ra từng trận sát khí. Hắn không chịu được ngạc nhiên nghẹt ngào. Ngươi có thể nào biết phá trận pháp? Cùng nó nghĩ đến, chỉ có biết phá trận pháp tồn tại mới có thể tránh thoát trận pháp giam cầm. Bất quá, làm đối phương sớm có phòng bị, cũng đúng lúc dùng ra rồi thiểm độn thuật, tránh thoát ám toán mặc dù cũng khéo hợp, lại không phải ngoài ý muốn. Vô Cửu cổ tay run run, một sợi thanh quang chợt nhưng thoáng hiện, bao phủ hẻm núi tia sáng. Phảng phất một mảnh đột nhiên xuất hiện sương mù, nhìn như hư vô phiêu miểu, lại lộ ra không hiểu uy thế khiến người ta không dám khinh thường. Đặc biệt là Thanh Ti Võng mới nghĩ chạm đến, liền bị, phanh, bắn ra. Trận pháp, quả nhiên là trận pháp. Tại Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong Ngọc Giếng bên trong, gặp qua Mộc Thân lấy hai mặt cờ nhỏ bố trí xuống trận pháp ám toán qua chính mình. Nghĩ không ra cái này cổ sư huynh cũng là sở trường này nói. Mà lại càng thêm âm hiểm đáng sợ. Sớm biết như thế, vừa mới liền nên một kiếm đánh chết hắn. Vô Cửu hướng lui về phía sau mấy bước. Giận nói, mà lại từ trong trận đi ra. Cho ta giảng cái minh bạch. Lẫn nhau không oán không cừu. Ngươi cái tiểu nhân tại sao hại ta? Cổ sư huynh vẫn trốn ở tia sáng bên trong. Trên tay chăm chú chụp lấy pháp quyết, gặp an nguy không lo lắng, lập tức yên lòng, mỉa mai nói, ta ta kém chút bị ngươi ám toán, lại nên tìm ai nói để ý. Nơi đây không có người tốt, không cần tự mình rêu rao. Hắn mặc dù trốn ở trong trận, bóng người mông lung, mà tầm mắt lời nói không ngại. Địch ta song phương trận thế rõ ràng, Vô Cữu còn muốn phát tác. Hai mắt nháy mắt, không chịu được cười hắc hắc nói. Ngươi cái tên này, hại người hại ra rồi đạo lý. Hắn lại hai tay chắp sau lưng, tuần tự thiện dụ nói. Người ta đã vì đồng môn sư huynh đệ, ngại gì đi ra nói chuyện đây? Cổ sư huynh vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh nói, hừ, Bách Kiếm Phong Mạnh Hổ sớm đã thông truyền bốn phương. Hoàng Long Cốc Hà Thiên Thành chính là người ngoài mạo danh thay thế, có ý định lẫn vào tiên môn mà ý đồ làm loạn. Mà ngươi hành tích lén lút, tu vi khó lường, khẩu âm lạ lẫm, mà lại ngôn từ lấp lóe, hẳn là kia người không thể nghi ngờ, lẫn nhau tuyệt không phải đồng môn, mà là tử địch. Vô Cữu lập tức khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói, thế là ngươi liền ở chỗ này bố trí mai phục, chuyên môn vì ta mà đến. Cổ sư huynh gật lấy đầu, đắc ý nói, chú này tiên môn đệ tử, 8/10 sau 9 đã được biết này chuyện, bây giờ có đủ 300 người thủ tại Long Giác Phong răng lưới mà đợi. Ngươi đã là tay kiếp khó thoát. Vô Cữu không có lên tiếng, mà là tuét miệng ngược lại hút rồi ngụm hàn khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN